Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nại Hà Kiều Nai He treo bao phủ bởi sương mờ, Diệp Thù, Yesu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, muốn nhìn thấy sự khiêm khuyết trong lòng mình. Nhưng khi vừa định quan sát, trước mắt hắn chỉ thấy một loạt hình ảnh mơ hồ rồi nhanh chóng tan biến, chẳng để lại một dấu vết nào trong tâm trí, chẳng có chút gợn sóng nào nơi đáy mắt. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Diệp Thù hơi ngạc nhiên. Sau đó, hắn tiến lên vài bước, nhưng vẫn chỉ thấy những hình ảnh mờ ảo, chợt hiện chợt tan, tựa như hư vô chẳng đọng lại gì. Diệp Thù quyết định bước thẳng tới, nhưng dù đã đến giữa cầu Nại Hà, cảnh tượng vẫn chẳng khác là bao. Sự việc này khiến hắn ngờ rằng Nại Hà có lẽ đã tích tụ âm khí quá nhiều, trải qua nhiều năm tháng nay đã mất đi linh lực vốn có chăng. Suy nghĩ như vậy cũng không phải không hợp lý. Một thoáng thất vọng thoáng qua lòng Diệp Thù, nhưng hắn nhanh chóng dứt khỏi suy nghĩ đó, tiếp tục đi về phía trước, định đến Vọng Hương Đài. Quang Siang Tai và Tam Sinh Thạch, San Sân Si, xem thử, người ta đồn đại rằng Hoàng Tuyên Lộ, Hoàng Quan Lu và Nại Hà Kiều chẳng qua là những lời thổi phồng trong truyền thuyết, hoặc chỉ khi tu luyện đến tầng cao nhất của ma đạo mới có thể thực sự nhìn thấy. Vọng Hương Đài và Tam Sinh Thạch có lẽ chẳng thể thực sự phản chiếu quá khứ hay tiền duyên, không biết rốt cuộc chúng có thể chiếu ra điều gì. Chẳng mấy chốc, Diệp Thù đã sắp đến cuối Nại Hà Kiều. Trước khi đặt chân xuống đầu cầu, hắn chợt nghe thấy có người đang gọi mình. Không, không phải gọi hắn, mà là đang gọi Khả Lâu, Ke Lu. Diệp Thù đóng vai cũng nên trọn vẹn, nên quay đầu lại. Quả nhiên, hắn nhìn thấy phía dưới có người đang đi lên Hoàng Tuyền Lộ. Chuyện này cũng không lạ, trước đó hắn đã tìm thấy đường vào, khiến mặt đất chấn động. Những người trong Ngũ Liên Môn, U Liên Men, đồng hành trong bí cảnh cũng nghe thấy động tĩnh mà đến xem. Nhìn thấy Hoàng Tuyền Lộ hiện ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Giờ trên Hoàng Tuyền Lộ, một vị tu sĩ trúc cơ, Chu Di, đã bước vài bước trước mặt Hoàng Tuyền Lộ, vài đệ tử Ngũ Liên Môn thấy Diệp Thù trên Nại Hà Kiều thì vui mừng, liền gọi. Khả sư thúc. Lòng dường như cũng vững vàng hơn đôi chút. Hiển nhiên, trong tiểu âm địa này, có lẽ đã có vài đệ tử Ngũ Liên Môn bị tiêu vong, bằng không trên người họ sẽ không mang vẻ hoảng sợ như vậy. Ngay khi Diệp Thù quay lại, trên Hoàng Tuyền Lộ đột nhiên xuất hiện vài con dã quỷ xanh mặt dài răng, xông thẳng về phía tu sĩ trúc cơ. Vị tu sĩ trúc cơ kinh hoàng, không biết rằng những dã quỷ này chỉ là ảo ảnh, vội vàng xuất thủ phản kích. Chính vì hành động ấy, ảo ảnh liền hóa thành thật, đòn tấn công vốn giả trở nên sắc bén vô cùng. Trong chớp mắt, vị tu sĩ trúc cơ bị thương khắp mình, vẫn tiếp tục giao chiến với dã quỷ. Mấy đệ tử Ngũ Liên Môn phía trước Hoàng Tuyền Lộ thì vô cùng ngơ ngác. Họ chỉ thấy một vị sư huynh bước lên Hoàng Tuyền Lộ, không rõ vì sao đột nhiên tấn công xung quanh. Sau khi hắn xuất chiêu, vài quái vật hiện hình, khiến họ đoán rằng có lẽ sư huynh hồ phát giác có điều khác lạ. Nhìn thấu hành tung của đám quái vật này, chủ động xuất thủ. Nhưng họ nào hay, sự thật lại ngược lại, là do sư huynh hồ của họ không thể phân biệt thật giả, nên mới khiến ảo thành thật. Ma đạo thường có thủ đoạn gian trá, cư trú tại âm địa lại càng thế. Dù chỉ là một tiểu âm địa, cũng không thể chủ quan. Diệp Thù thu tất cả vào mắt, ngưng lại một thoáng, thi triển pháp thuật, truyền âm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tuyền Lộ không có dã quỷ, chư vị không cần tin vào ảo ảnh, chỉ cần bước qua là được. Nói xong, Diệp Thù cũng không nói thêm, thật sự đi qua Nại Hà Kiều, bước lên Vọng Hương Đài, đứng trước Tam Sinh Thạch. Trên Vọng Hương Đài, tâm tư Diệp Thù bỗng nhiên sao động, yêu hận, oán hờn, tất cả tình cảm ùa về, phóng đại gấp 10 lần, thậm chí hơn, khiến lòng người như sóng lớn trào dâng, khó mà tự chủ. Nhưng ý chí Diệp Thù kiên định, mọi cảm xúc lại hóa thành bình lặng. Người ta nói Vọng Hương Đài có thể vọng về cố hương, là để nhớ người, nhớ việc, nhớ quê nhà kiếp trước. Trong tiểu âm địa, Vọng Hương Đài chính là khiến người dấy lên muôn vàn cảm xúc, khó mà thoát khỏi. Ma đạo quả thực lợi hại trong việc tạo ảo cảnh, mê hoặc lòng người, nên những truyền thuyết cũng vì vậy mà thành. Diệp Thù nhìn kỹ lại Tam Sinh Thạch, trên Tam Sinh Thạch, một bóng người hiện ra. Diệp Thù chăm chú nhìn, bóng người ấy là Khả Lâu. Nhưng Diệp Thù nhanh chóng nhận ra, mặc dù hình dáng ấy là Khả Lâu, nhưng kẻ đang đứng nơi đây từ ánh mắt đến cử chỉ, lại là Diệp Thù. Lúc này, hắn đột nhiên hiểu ra, tam sinh thạch thực chất chiếu rọi chính bản thân người đến đây. Ngay sau đó, hình ảnh trong tam sinh thạch lộ ra nét cười quỷ dị, một bàn tay từ trong đá vươn ra, chộp mạnh về phía Diệp Thù. Diệp Thù tuy đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cũng cảm nhận như có thứ gì xé rách thần hồn, khiến hắn bất giác tách ra một sợi ý thức, bước vào một không gian mờ mịt. Ngay sau đó, một Khả Lâu xuất hiện trước sợi ý thức ấy, xông tới tấn công. Sợi ý thức nhanh chóng xuất chiêu, chỉ một chiêu đã đánh bại Khả Lâu, nhưng trong khoảnh khắc lại có một Khả Lâu mới xuất hiện, chiêu thức mà hắn sử dụng chính là chiêu vừa rồi, và còn hoàn mỹ hơn, uy lực lớn hơn so với sợi ý thức khi trước. Diệp Thù tỉnh táo, lập tức hiểu ra, hóa ra tam sinh thạch có công dụng là kiểm chứng những gì bản thân đã học. Mỗi khi có người đến đây nhìn vào tam sinh thạch, một sợi ý thức của họ sẽ bị hút vào đá, giao đấu với ảo ảnh của chính mình. Mọi chiêu thức, pháp thuật mà người ấy sử dụng, ảo ảnh sẽ nhanh chóng hấp thu, diễn hóa thành chiêu thức hoàn mỹ, giúp người tu sửa những thiếu sót trong chiêu thức pháp thuật của mình. Vật này quả thật rất tốt. Diệp Thù, Yesu liền phân ra một chút thần thức lưu ý xung quanh, phần tâm tư khác lại chìm vào trong tam sinh thạch. San Sân Si đem những điều mình đã học thi triển lần lượt một lượt. Đại khái đã qua nửa canh giờ, hắn đem toàn bộ pháp thuật thi triển xong, càng về sau càng thêm khó khăn. Đến lúc tất cả đều hiển lộ hết, thì Khả Lâu, Kelu đột nhiên trở nên cường đại, sau vài hiệp giao đấu cùng hắn, cư nhiên dùng Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua mà đánh bại sợi thần thức của hắn. Diệp Thù rút lui thần thức, nhưng lại cảm thấy gặt hái được không ít. Ngay khi đó, hắn nghe được tiếng ai oán truyền đến từ phía sau, xoay người lại, nhíu mày. Trên Hoàng Tuyền Lộ, Hoang Quan Lu, có mấy đệ tử của Ngũ Liên Môn, U Liên Men, đang liều mạng cùng với những quái vật da xanh, sắc mặt đầy kinh hãi. Bọn họ bị thương không nhẹ, thậm chí có người đã bị sát hại và xé xác, thịt vụn rơi đầy đất, những quái vật kia đều tranh nhau cướp lấy để ngấu nghiến, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ngược lại, cũng có kẻ không bị Hoàng Tuyền Lộ ảnh hưởng, chính là trưởng môn chân nhân cùng với tể trưởng lão. Chi Trang Lao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ không biết từ khi nào đã đến đây, lúc này đang nhặt nhạnh Hoàng Tuyền Thạch. Hoang Quan Si, trên đường, dường như cũng thu được không ít. Tề trưởng lão đi nhanh hơn trưởng môn chân nhân, đã đến Nại Hà Kiều. Nai He Treo, phía trước, hiện tại tung mình một cái, đáp xuống trên cầu. Diệp Thù vốn muốn phân thêm thần thức tiến vào tam sinh thạch, nhưng khi thấy tề trưởng lão đã bước lên cầu, liền không muốn để hắn thấy cảnh đó. Tuy nhiên, sau khi tề trưởng lão bước đi vài bước, ông bỗng đứng sững trên cầu, ngẩn ngơ một lúc lâu. Diệp Thù con ngươi co rút, chợt hiểu ra, Nại Hà Kiều không phải là vô dụng, mà là đối với hắn vô dụng. Vô dụng này, chẳng lẽ là do những hư ảo bên trong vốn là để tra xét những khoảng trống trong tâm hồn hắn, nhằm chui rèn cho hắn, nhưng cuối cùng lại không thể thực sự hình thành, đã tan biến từ sớm. Cũng là do Diệp Thù đã đánh giá thấp chính mình, tiền kiếp của hắn là thiếu tộc trưởng của Diệp gia. Ihezia, ở linh vực, linh yêu, nắm giữ toàn bộ gia tộc, được người người kính trọng. Dù bị tàn tật không thể tu luyện, hắn vẫn cưỡng ép bản thân lên tới kết đan. Chia gian, cảnh giới, am hiểu sâu rộng cổ tịch và các bí pháp, học thức uyên bác, thậm chí còn có khả năng sửa chữa những đại trận thượng cổ. Kiêu ngạo như vậy, nào có chỗ nào gọi là tâm cảnh sơ hở. Về sau, dù gia tộc toàn bộ bị diệt, thân nhân đều mất, điều này cũng chỉ làm hắn thêm kiên cường. Thậm chí đã dùng đại trận cùng trăm người tộc nhân để kéo theo kẻ thù chết cùng, nói rằng thù hận sâu đậm, khi đó đã báo thù rồi, còn nói gì đến sơ hở tâm cảnh nữa. Đến kiếp này, Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu, cùng Hỗn Độn Thủy, Hôn Đan Xuây, mang đến cho hắn nhiều thuận lợi, nếu là người khác, e rằng sẽ sợ hãi khi mất đi những vật này, nhưng với Diệp Thù, dù không có Hỗn Nguyên Châu, kiến thức từ kiếp trước cũng đủ để hắn vững vàng lập thân. Hắn chỉ cần chịu thêm chút gian khó, tuyệt không phải vì mất đi Hỗn Nguyên Châu mà cảm thấy bất an. Nói đến Diệp gia, kiếp này Diệp Thù không phải là người của Diệp gia, nhưng hắn tự tin rằng sau này nhất định có thể trở về linh vực, không hề lo lắng rằng trước khi Diệp gia gặp nạn, hắn không thể tiếp cận và quan sát tình hình của gia tộc. Còn nói về tình thân, kiếp trước tổ phụ vẫn còn sống tốt, cha mẹ dù đã qua đời, nhưng kiếp trước hắn vốn không có cha mẹ, sớm đã quen với thực tế. Hơn nữa, huyết khôi, xuê cui, thiên lang cùng hắn chết đi cũng coi như bạn đời, sinh tử tương tùy, con đường tu hành cũng không cô độc. Xét mọi mặt, không có chỗ nào sơ hở, không có sơ hở, khi bước trên Nại Hà Kiều, tựa như đi trên đường phẳng. Diệp Thù tự suy ngẫm, mơ hồ hiểu ra lý do, không khỏi cười nhẹ. Nếu mấy vị kim đan, diên gian, chân nhân kia còn có thể đi đường, hắn cũng không cần phải lo lắng nhiều, liền chìm vào một sợi thần thức, phân thêm vài phần chú ý. Sau đó, hắn tiếp tục hoàn thiện kỹ năng Tam Dương Trường, San Yang Trang và bản mệnh pháp bảo, Ben Minh Pha Bao, công kích, cũng như trận nhân kiếp chỉ, chân lian chia chư và các kỹ nghệ khác của mình. Lần này quả nhiên không uổng công đi, lại qua nửa ngày nữa, lúc đó Tề trưởng lão mới lên đến Vọng Hương Đài. Quang Xiang Tai, Diệp Thù nhìn thấy, cũng không dám lơ là, mà phân ra thêm sự chú ý. Sau khi vượt qua Nại Hà Kiều, Tề trưởng lão cũng bị gợi lên thất tình lục dục, biểu cảm liên tục biến đổi, nhưng nhờ trải qua Nại Hà Kiều rèn luyện, hiện giờ đã áp chế được khá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù thu hồi thần thức, đứng lặng bên cạnh Tề trưởng lão thấy hắn, trong lòng có chút kỳ lạ. Khi đất trời chấn động, Hoàng Tuyên Lộ xuất hiện, bọn họ đã nhanh chóng đến đây. Dù tiểu âm địa tràn ngập sương mù, nhưng với khả năng của kim đan chân nhân, không mất quá nhiều thời gian. Thế nhưng không ngờ, vị khả sư đệ này lại có thể nhanh chóng vượt qua Nại Hà Kiều như thế. Điều này thật khiến người ta không khỏi cảm phục tâm cảnh của hắn. Các vị kim đan chân nhân ở đây, không ngờ đều bị hắn bỏ xa. Cách chương.